Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3289, chương 3289, không chịu nổi một kích. Đừng nói đại trận này, cho dù là thánh tôn tự thân bố trí ra, Diệp Lăng cũng căn bản không sợ hãi, không nhìn thẳng, bởi vì đại trận đối với hắn không hề lực lượng đáng nói. Tiểu tử, ta thật rất đáng ghét có người nói loại này mạnh miệng. Ta nói cho ngươi, tàn sát trận đáng sợ. Chờ ngươi nếm thử đến rồi thì sẽ biết. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Ngươi đã tiểu tử muốn thử xem. Ta đây để ngươi biết. Cái gì gọi là hối hận? Ngồi ở chủ vị trên tần cung chủ giữ tợn khẽ quát một tiếng. Đang ở này lúc, hắn chỉ một điểm. Đại điện bên trong bốn phương tám hướng khủng bố lực lượng trực tiếp điên cuồng hướng Diệp Lăng đập tới. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng tràn ngập ở nhất chủng khuynh hướng hư hỏng bên trong. Vậy bốn phía không pháp ngôn ngữ vạn quân sức mạnh hủy diệt thật sự là rất dọa người. Nhưng là Diệp Lăng cũng là không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn bốn phía điên cuồng đánh tới những thứ kia lực lượng hung hăng oanh đến hắn thân lên. Ba ba ba, bắt trước Phật khí ngâm nước một dạng, những thứ kia vô cùng quỷ dị lực lượng ở giết đến Diệp Lăng trước mặt trong nháy mắt đó, dĩ nhiên không khỏi tự chủ quỷ dị tiêu thất. Thấy như vậy một màn, cái kia tần cung chủ trợn tròn mắt, khuôn mặt sắc được kêu là một cái hoảng sợ cùng chấn động lay động. Hắn căn bản không thể tin được, Diệp Lăng làm sao sẽ như vậy khủng bố. Tàn sát trận A, dù cho cửu trọng thiên tôn liền ngăn cản không xuống. Nếu như hắn đi vào, sợ rằng vừa đối mặt, phải bị đại trận cho trực tiếp nuốt thành đống cặn bã. Hiện tại thế nào, Diệp Lăng bình yên vô sự đứng ở đại trận bên trong. Liền y phục đều không mặt nhăn, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn tần cung chủ, nhìn hắn là kinh hồn táng đảm. Ta nói, ngươi nếu như mênh mông tinh không người, nếu như biết ta là ai, như vậy đánh chết ngươi cũng không dám ở trước mặt ta thao túng trận pháp. Múa rìu qua mắt thợ, Diệp Lăng lãnh đạm nói một câu nói như vậy, mà này thì tần cung chủ cũng là chân chánh biết. Diệp Lăng thật không có dối trá a, mà là ngôn ngữ chân thực, còn có cái gì thủ đoạn đều thi triển ra đi. Chợt, Diệp Lăng hướng cái kia tần cung chủ lần nữa lạnh lùng nói. Sát cơ đã bay lên, không pháp áp chế lại. Không, không không không, đó là một hiểu lầm. Hiểu lầm là tông chủ đi lên đặc biệt phân phó, để cho ta thử xem ngươi thủ đoạn. Nhìn có hay không khủng bố kinh người. Ngươi hiểu lầm. Ngồi ở chủ vị tần cung chủ là lắc đầu liên tục, hoảng sợ đứng dậy. Một phen trăm ngàn chỗ hở, làm cho Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên. Cái này ra hỏa nhưng là thật có thể mù a. Cái này đẳng cấp lời nói dối đều có thể biên xuất hiện, cũng thực sự là không đầu óc. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tin ngươi lời nói sao? Diệp Lăng cũng là vui sướng lắc đầu, chợt hướng phía trước tần cung chủ chậm rãi đi tới. Mỗi một bước, tựa hồ cũng mang bọc ngập trời sát cơ. Tối thiểu tần cung chủ cảm giác mình lạnh cả người, bị khủng bố sát cơ sở bao phủ lại. Không, ta nói với ngươi, chúng ta không có bất kỳ ân oán. Ta nhưng là Cửu Huyền Tông phó tông chủ. Ngươi nếu như giết ta, tuyệt đối là tội lớn. Một ngày tông chủ trở về, hắn không tha cho ngươi, khẳng định ngươi lột da của ngươi ra. Chúng ta có chuyện. Oanh, ở nơi này tần cung chủ điên cuồng cầu xin tha thứ một khắc kia, hắn đột nhiên cười gằn, chỉ thấy tay hắn ra sức vồ một cái tay vịn, cả người dĩ nhiên trong nháy mắt bị một lực lượng bao vây. Làm Diệp Lăng phản ứng lại thời điểm, hắn dĩ nhiên tiêu thất. Thủ đoạn bịp bợm thật đúng là thật nhiều a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lạnh giọng lẩm bẩm nói. Chợt, Diệp Lăng thân ảnh biến mất. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã đứng ở Cửu Huyền Tông sân rộng chi lên, mà hắn thần niệm tắc thì là trong nháy mắt đem Cửu Huyền Tông bao phủ lại. Cái kia rộng lớn thần niệm bắt trước Phật Vân Sơn sương mù cháo một dạng, không ngừng tìm kiếm cái kia Tần cung chủ vị trí. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, một con tôm thước nhỏ còn muốn chạy trốn. Diệp Lăng thản nhiên nói, chợt thân ảnh lần nữa biến mất. Cùng này đồng thời, một cái so sánh rộng rãi sau sơn bên trong, Tần cung chủ vô cùng chật vật xuất hiện, khuôn mặt sắc thương bạch, còn có chút bối rối, chỉ là khuôn mặt trên đều là nụ cười đắc ý. Muốn giết ta? Hừ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi dáng vẻ. Tần cung chủ rất là đắc ý, thỏ khôn còn phải hang động đây. Đường đường Cửu Huyền Tông đại điện bên trong, làm sao có thể không có vài cái cơ quan đây? Đây đều là sớm đã lưu lại. Ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh, hoặc có lẽ là nay thiên ngươi có thể còn sống sót. Nhưng mà đang ở này lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, chắp hai tay sau lưng, di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, ẩn chứa hoảng sợ sát cơ. Diệp Lăng, hắn thực lực muốn trấn áp cái này Tần cung chủ, căn bản là dễ như trở bàn tay, là cho dù là cái này Cửu Huyền Tông cùng nhau lên, cũng phải bị Diệp Lăng cho một tay ném đi. Ngươi đặc biệt là thằng điên. Oanh, cái kia Tần cung chủ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau đột nhiên hướng Diệp Lăng trực tiếp bạo sát đi. Tốc độ cực nhanh, một trường vỗ hướng về phía Diệp Lăng lồng ngực, lực lượng đầy đủ, cuồn cuộn hung tàn, nhưng là bất ngờ là Diệp Lăng cũng không có muốn tay dáng vẻ, mà là như trước chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt khinh miệt nhìn trước mắt đánh tới Tần cung chủ. Ha ha, ngươi quá tùy tiện, lão tử giàu gì cũng là cửu trọng thiên tôn, dám bất cẩn như vậy, để cho ta vỗ trúng một trường, ngươi nhất định sẽ ngũ tạng văng tung tóe, trực tiếp vẫn lạc. Tần cung chủ thấy như vậy một màn, được kêu là một cái kích động a, không biết bao nhiêu cường giả đều chết ở sơ suất bên trong. Hơn nữa từng cái toàn bộ đều là tùy tiện không gì sánh được. Tuy nhiên lại không có Diệp Lăng như vậy không coi ai ra gì. Vì vậy, khi hắn trưởng ấn vỗ vào Diệp Lăng lồng ngực ở trên trong nháy mắt đó, Tần cung chủ kỳ thực thiếu chút nữa trước giờ chúc mừng thắng lợi đi. Nhưng mà làm cho hắn khiếp sợ một màn trong nháy mắt xảy ra. Chỉ thấy hắn trưởng ấn hung hăng vỗ vào Diệp Lăng lồng ngực lên. Cái kia kinh người lực lượng theo bàn tay tuyên tiết ra đến. Tuy nhiên lại liền Diệp Lăng y phục đều không cho có thể phá. Một tia hơi yếu lực lượng ở Diệp Lăng chung quanh người thật chặt che chở. Tuy là rất yếu ớt, tuy nhiên lại căn bản không pháp bị Tần cung chủ đánh bại. Ngươi quá phế vật, Diệp Lăng giễu cợt nói một câu nói. Thình thịch, sau một khắc, Diệp Lăng chân nhỏ vừa nhấc, một cước đá vào Tần cung chủ buồng tim chỗ. Tần cung chủ thân thể kịch liệt hơi cong, trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài, trong mắt phía trên tràn đầy tơ máu a. Hắn há to miệng, lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, tiền huyết theo hầu cô lỗ ra bên ngoài trào. Cùng không lấy tiền tựa như, phu phu, đột nhiên, Tần cung chủ nhất đầu đập bay ra ngoài, thân thể trực tiếp đem cách đó không xa một cái tiểu cung điện đều cho đập sụp xuống. Rất kinh khủng, Diệp Lăng lạnh lùng cười. Cái này Tần cung chủ thực lực tưởng chừng như là cửu trọng thiên tôn bên trong lót đáy tồn tại. Thậm chí liền một ít bát trọng thiên tôn cũng không bằng. Quá yếu, ai dám ở tường Cửu Huyền Tông nháo sự, muốn chết, lập tức dừng tay, rầm rầm hưu, trong nháy mắt, đủ đủ trên trăm đạo thân ảnh, theo bốn phương tám hướng liền vọt lên, từng cái hung hãn giống giận. Sát khí đằng đằng, bọn người kia đem Diệp Lăng cho bao vây lại,